cái kia trên mặt mọc lên rậm rạp màu trắng lân phiến dường như chứng bạch tạng người đồng dạng lão tứ. Rốt cục mở miệng nói ra. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là chúng ta trở về chặn đường Diệp không? Thiếu thủ lĩnh làm sao bây giờ? Hắn cái này vừa nói. Bốn người đều đưa ánh mắt nhìn về phía chính giữa thiếu niên áo trắng. Minh giới ngôi sao tương lai. Ngàn vạn năm vừa thấy đích thiên tài. Liêu Dịch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1894. K. Y thật với tư cách minh giới ngôi sao tương lai, Liêu Dịch hay vẫn là rất may mắn đấy. Giống như hắn như vậy, có bốn cái lão ma bảo hộ, loại này đãi ngộ không phải người người có thể hưởng thụ đấy. Cũng trách không được hắn tốc độ nhanh như vậy. Đem người khác vung xa như vậy. Cũng là bởi vì tiến nhập 80 tầng về sau. Có lân giáp bốn ma tại trợ giúp hắn. Bất quá Liêu Dịch chính mình lại cũng không thoải mái. Minh giới là giảng thực lực đấy. Cho dù Liêu Dịch là lân giáp bộ lạc thiếu thủ lĩnh. Cho dù hắn là minh giới tài bồi đức thiên tài. Cái này lân giáp bốn ma cũng không để cho hắn cái gì mặt mũi. Ở chỗ này không có thực lực muốn bị người khinh thị. Bởi vậy, cùng bốn người này cùng đi trên đường đi. Liêu Dịch không ngừng bị bọn hắn quát tháo, giáo huấn, hoặc là khinh thị. Giống như hiện tại bốn người nhìn về phía Liêu Dịch ánh mắt tự tràn đầy khinh thị cùng không tín nhiệm. Bốn vị tiền bối, các ngươi có chuyện gì hãy đi đi, tự chính mình có thể làm đấy. Không phải là một ít băng tuyết sao? Ta cũng là 30 chuyển minh vương rồi. Liêu Dịch tận lực đem khẩu khí phóng cung kính. Bất quá vẫn là nhịn không được nhắc nhở thoáng một phát tứ lão ma ta cũng là 30 chuyển minh vương. Bất quá hắn câu nói sau cùng, lập tức khiến cho gọi nhị ca giễu cợt 30 chuyển minh vương. Ở chỗ này, người khác lấy tính mệnh của ngươi thời điểm sẽ không hỏi ngươi là bao nhiêu chuyển minh vương. Cho dù đồng dạng là 30 chuyển minh vương thực lực cùng kinh nghiệm cũng là có khác nhau đó. Không có tác dụng đâu, 30 chuyển minh vương làm theo bị 20 chuyển minh vương tiêu diệt. Liêu Dịch cũng là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi xúc động, trong bốn người này chính là chỗ này bài danh thứ hai miệng nhất thối. Liêu Dịch lập tức cả giận nói ngươi cái đó con mắt nhìn ra ta là vô dụng 30 chuyển minh vương. Gọi hai cái lão ma lập tức trả lời những tuyển thủ khác có hộ vệ mà. Ta cho ngươi biết, muốn không phải chúng ta, ngươi tại băng sương địa vực có thể có thuận lợi như vậy. Những cái này minh khí băng thú, còn có ở chỗ này tu luyện lão ma, đều là xem chúng ta mặt mũi mới không có xuất hiện. Nhị đệ, ngươi cùng cái vạn bối so đo cái gì? Hắn là chúng ta lân giáp bộ lạc tương lai hy vọng. Đương nhiên cần phải bảo hộ. Đầu lĩnh lão đại chìm quát một tiếng. Cắt ngang bọn hắn tranh luận. Lúc này mới đối với Liêu Dịch nói ra thiếu thủ lĩnh. Ngươi đừng trách hắn khẩu thẳng. Kỳ thật cái này băng sương trong địa ngục xác thực là vạn phần gian nguy đấy. Không thể chủ quan. Đợi lát nữa chúng ta tự đi chặn đường Diệp không? Ngươi một người tiến lên. Ta cho ngươi một tấm lệnh bài. Nếu có nguy cơ, đưa ra lệnh bài. Những cái kia ở chỗ này tu luyện lão ma nhóm bọn họ cần phải sẽ cho ta một cái mặt mũi. Lão giả nói xong, lấy ra một khối đen kịt bài tử. Đem bài tử đưa cho Liêu Dịch. Lão giả lại nói thiếu thủ lĩnh nhớ lấy. 90 tầm phía dưới. Hung hiểm càng lớn băng sương địa ngục gấp trăm lần. cho nên ngươi đi đến 90 tầng trước thông đạo. Cũng đừng có xuống lần nữa rồi. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn Diệp Không, dùng ngươi thành tích bây giờ, nên là không có người lại có thể vượt qua đấy. Liêu Dịch liền cả vội cung kính nói ra, vãn bối đã biết, ta đi ra 90 tầng cửa thông đạo đợi là được. Cái kia lân giáp bốn ma nhìn hắn nhu thuận, cũng không nói thêm lời. Nhao nhao mở ra sau lưng cánh vũ, sau này bay lượn. Đã không có bốn người bảo hộ, Liêu Dịch lập tức cảm giác được kinh người hàn khí, rét thấu xương băng hàn. Hắn quay đầu lại nhìn xem. Thở dài, băng sương địa ngục, hành tẩu đều thập phần gian nan. Bọn hắn có thể phi hành, quả thật là có thực lực tiền bối. Bọn hắn khinh thị ta cũng là theo lý thường nên. Liêu Dịch quay đầu lại, trong mắt đã có kiên định chi sắc. Lại nói bất quá bọn hắn không biết ta Liêu Dịch như thế nào bình thường thế hệ. Điểm ấy gian nan vất vả, có thể làm khó dễ được ta. Liêu Dịch nói xong, toàn thân vậy mà vang lên tiếp đùng ba dòng điện thanh âm. Đón lấy thân thể của hắn bốn phía đều trồi lên một tầm xanh đầm đìa thi điện. Bất quá thật đáng tiếc, cái này thi điện đối với phòng ngự rét lạnh tác dụng không lớn. Cái kia Liêu Dịch liền đem toàn thân thi điện đều áp đến chân xuống. Lập tức dưới chân màu xanh da trời dòng điện lập lòe. Thân thể của hắn cũng trôi nổi bắt đầu. Vậy hãy để cho ta đã ở băng sương trong phi hành a. Ta Liêu Dịch không thể so với ai kém cỏi. Sau đó, một đạo bóng trắng chân đạp phong lôi bay về phía 90 tầng cửa thông đạo. Cùng lúc đó, bài danh thứ hai Long Tức vẫn còn 84 tầng. Bài danh đệ tam đến thứ 10 ở 83 tầng. Bài danh thứ 11 đến 97 đấy. Đều đang 81 cùng 82 tầng dãy du. Mà Diệp Không đúng là bài danh thứ 97 đấy, giờ phút này hắn cũng đã tiến nhập 81 tầng. Thật sự là không nghĩ tới. Cái này băng sương trong địa ngục vậy mà không cách nào sử dụng tiên thức. Nếu không phải quan vì chỉ đường, ta thật đúng là tìm không thấy tầm dưới thôn đạo đây này. Bất quá nơi này thật là quá lạnh, lão lại để cho quan vì đi ra, hắn cũng không chịu đựng nổi. Phải tranh thủ thời gian tìm một phần địa đồ mới tốt. Diệp Không chuẩn bị cũng không đầy đủ. Thậm chí liền cả phần địa đồ đều không có chuẩn bị. Vốn hắn nghĩ đến chính mình tiên thức như thế bá đạo, một cái tinh cầu đều có thể bao trùm, còn muốn cái gì địa đồ. Phô thiên cái địa văn sương bên trong, một đạo thất sắc vầm sáng xuyên thấu văn sương, về phía trước bay nhanh. Không bao lâu, tự xem phía trước văn sương bên trong, hữu quan đoàn tại băng tuyết trong bạo liệt, đồng thời truyền ra rầm rầm tiếng nổ mạnh. Thất thải quan hoa một chút dừng lại, liền cải biến phương hướng, bay về phía cái kia bạo tạc nổ tung chỗ. Mấy tức về sau, thải quan lóm lên, một cái chân đạp thất thải vân màu xanh bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Người tới chính là Diệp Không, hắn cúi đầu hướng phía dưới quan sát. Chỉ thấy 7-8 cái minh giới dạ xoa đang tại tổng 6 con quái thú chiến đấu. Cái kia quái thú rất là kỳ lạ, toàn thân chính là băng sương cấu thành, ơn ánh sáng long lanh. Diệp Không biết rõ cái này chính là trong chỗ này đặc sản, minh khí băng thú. Minh khí băng thú. Băng sương trong địa ngục trầm tích ngàn vạn năm, minh khí đã có thấp nhất linh trí. Dùng băng tuyết cấu trúc thân thể, biến ảo mà thành. Cái này minh khí băng thú tạo hình có thể là băng nhân, cũng có thể là băng thú có thể như thường nhân đại nhỏ, cũng có thể giống như cự nhân đồng dạng cao lớn. Thực lực không phải trường hợp cá biệt. phải đánh bại hắn bộ ngực gửi minh khí địa phương, sử minh khí tán đi, phương mới có thể giết chết. Trước mắt mấy cái minh khí băng thú cái đầu cực lớn, minh khí vị trí rất cao. Mà mấy cái dạ xoa thực lực lại hơi thấp. Không cách nào tại băng sương trong phi hành. Cho nên muốn chặn đánh trong minh khí băng thú ngực chỗ hiểm. Có thể nói cũng không dễ dàng. Sát, cái kia tám cái dạ xoa đều là một đầu tóc đỏ, nhìn ra được là một cái bộ lạc đấy. Thực lực của bọn hắn phải nói là không tệ đấy. Vậy mà tám người liên hợp triệu hồi ra một đầu băng sương cốt long. Cái kia cốt long uy lực không tệ. Trái oanh phải kiếp. Không có một hồi. Lại đem năm chỉ minh khí băng thú toàn bộ tiêu diệt. Đánh thành băng phấn. Bất quá còn có cuối cùng một chỉ minh khí băng thú nhưng lại bất lực. Cái loại này minh khí băng thú là cự nhân tạo hình. Cao tới trăm trượng. Cùng một tòa như băng sơn. Ngực bộ vị càng là trầm trọng vô cùng. Băng sương cốt long mấy lần đâm vào hắn ngực. Nhưng lại một cái khe cũng đụng không mở. Oanh! Tức giận minh khí băng thú một bả nắm chặt băng sương cốt long nơn. Gơn! U! Vinh! Quy! Quy! Quy! Cổ! Mạnh mà nện tại mặt đất. Lập tức băng tuyết cạn bã ra mãn thiên phi vũ. Cái kia băng sương cốt long đầu rồng đều bị nện vào mặt đất băng tuyết bên trong. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Núi cao đồng dạng minh khí băng thú một cước đạp tại băng sương cốt long trên thân thể. Đón lấy. Hai tay của hắn ôm lấy dãy du đuôi rồng. Mãnh lực một kéo. Rầm ào ào một tiếng, băng sương cốt long lại bị ngạnh xanh xanh kéo thành lưỡng đoạn. Đón lấy chợt nghe oanh địa một tiếng, lưỡng đoạn băng sương cốt long lập tức hóa thành vụn băng. Tám gã tóc đỏ dạ xoa lập tức kinh hoảng một mảnh. Nếu triệu hoán một đầu đã tới không kịp. Cần phải là đào tẩu vừa rồi không có minh khí băng thú nhanh. Đều cùng trên lò lửa con ruồi. Ngược lại là có một tóc dài xinh đẹp nữ dạ xoa, đối với bầu trời hô nhân loại đạo hữu kính xin đi ra giúp đỡ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1895. Giờ. Y. E. B. Không cúi đầu xem xét. Cái kia có màu đỏ tóc dài xinh đẹp dạ xoa ngược lại là mắt rất quen. Đúng là ngày đó tham gia báo danh trở về. Tại cửa khách sạn gặp được cái kia đối với dạ xoa trong tỉ muội một cái. Cũng thế, vừa vặn ta cũng có sự tình tìm bọn hắn, đã giúp cái này bề bộn. Diệp không gật gật đầu, thiên đạo chi nhận đã nắm trong tay. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Diệp không hét lớn một tiếng. Đã đem thiên đạo chi nhận hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Đón đầu ngăn trở minh khí băng thú. Đám kia xích phát bộ lạc dạ xoa. Kể cả tóc dài nữ tử gặp Diệp không chống chọi băng tuyết cự nhân. Bọn hắn vội vàng đi vào băng sương trong gió lốt. Thầm nghĩ đi được càng xa càng tốt. Kem kem kem. Một phen kịch chiến. Cái kia minh khí băng thú thân thể bên ngoài bao trùm tầm băng vậy mà cứng rắn vô cùng. Lại để cho Diệp không rất là ngoài ý muốn. Dùng thiên đạo chi nhận vậy mà không cách nào bổ ra. Cái kia cự nhân tạo hình minh khí băng thú gặp Diệp không ngăn trở chính mình. Cũng là bạo giận lên. Vung vẩy lấy hai cái bàn tay khổng lồ đối với Diệp không mãnh liệt nện. Lập tức vụn băng tứ phương kích xạ. Trách không được băng sương cốt long cũng không là đối thủ. Nguyên lai thằng này thật không ngờ cứng rắn. tại cực lớn phản phức giống như trăm trượng núi cao minh khí băng thú trước mặt, Diệp Không hãy cùng một con rồi. Bất quá Diệp Không đau nhưng lại đã biến lớn, khó khăn lắm ngăn trở minh khí băng thú. Tiếc nuối chính là tên kia mặt ngoài thật sự quá cứng rắn rồi. Không nên xem thường băng. Cũng đừng tưởng rằng băng đều là dễ dàng toái đấy. Tại băng sương địa ngục rét lạnh ở bên trong. Khối băng độ cứng vượt qua tiên khí bảo vật. Hơn nữa, minh khí băng thú chỗ hiểm vẫn còn thân thể hắn chỗ sâu nhất. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem. Phát hiện xích phát bộ lạc dạ xoa đã đi xa. Lúc này mới quay đầu lại. Đối với độ cao đạt tới trăm tầm cao lâu minh khí băng thú cười nhạt một tiếng. Đạo hữu tuy nhiên ngươi xác thực cứng rắn, bất quá đáng tiếc chính là ngươi gặp ta. Cuồng chiến chi lực. Chiến thần một đao. Cách nơi này không đến một dặm. Băng sương trong gió lốt. Một đám tóc đỏ dạ xoa đang tại gian nan bôn ba. Bọn hắn vùi đầu cắn răng đi lên phía trước. Ngạnh kháng ở rét thấu xương băng hàn cùng hằng hà lưỡi dao dạng vụn băng. Tận lực nhanh đến đi lên phía trước. Trong tám người cái kia màu đỏ tóc dài nữ tử dừng bước quay đầu lại sau này xem. Bất quá tiếc nuối chính là. Cái này băng sương trong địa ngục tầm nhìn quá kém. Thần thức phóng không xuất ra. Mà ngay cả trong tai cũng tràn ngập băng sương ào ào thanh âm. Một dặm khoảng cách. Đủ để cho nàng nhìn không thấy cũng nghe không được minh khí băng thú bạo liệt thanh âm. Nàng đành phải quay đầu lại tiếp tục hành tẩu. Thở phì phò hỏi. Các người nói kia nhân loại có thể hay không tiêu diệt minh khí băng thú? Không có khả năng. Một người tướng mạo hơi bị đẹp trai nam dạ xoa nói ra. Cả nhân loại kia thực lực không tệ. Đáng tiếc cái kia minh khí băng thú chính là đồng loại bên trong đức vương giả thú. Thực lực cũng không để cho khinh thường. Cho nên kia nhân loại đào tẩu có thể. Muốn giết tử minh khí băng thú, cái kia là tuyệt đối không có khả năng đấy. Hắn nói xong. Cảm giác mình nói quá bương. Lại nói. Cho dù có thể giết tử minh khí băng thú. Sợ rằng cũng phải đánh cho 2-3 ngày. Người bên ngoài cười nói. Ta biết rõ kia nhân loại gọi là Diệp Không. Cũng là lúc này đây tuyển bạc tuyển thủ. Nếu như hắn thật sự trì hoãn 2 ngày, cái kia tuyển bạc thi đấu cũng đã xong. Chúng ta thứ tự phản tại hắn phía trước. Tất cả mọi người ha ha cười rộ lên. Tóc dài nữ tử nhưng lại không có cười, sắc mặt băng hàn. Cái kia hơi bị đẹp trai dạ xoa ngược lại là minh bạch tâm tư của nàng. Thở dài. Kỳ thật cho dù cả nhân loại kia đến chúng ta phía trước. Đó cũng là không sao. Dù sao chúng ta chỉ cần đi vào trên cùng 100 cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là thược rộn ràng tỉa. Hắn nói xong thở dài tất cả mọi người đồng thời không cười rồi. Nguyên lai cái này tóc dài nữ tử tên là Hoàng Nguyệt Hy, nàng còn có một tóc ngắn muội muội. Vốn hai người bọn họ là cùng một chỗ tiến lên đấy, hai người đều đang bài danh bảng trên cùng năm. Bất quá tự là gặp minh khí băng thú. Hai tỷ muội đánh không lại minh khí băng thú. Tỷ tỷ Hoàng Nguyệt Hy cắn răng đẩy đi muội muội. Lại để cho muội muội đi trước. Nàng một người ngăn chặn minh khí băng thú. Muội muội cũng biết. Nếu là mình lưu lại. Hai người kia đều thứ tự vừa đầu hàng lại rơi nữa. Nghĩ thầm. Hai tỷ muội cũng nên có một cái phiếu trước năm a. Muội muội rưng rưng bôn tẩu, tỷ tỷ chỉ hảo một cái người ngăn chặn minh khí băng thú. Gượng chống rất lâu, đợi đến lúc phía sau phần quan trọng rơi đồng bọn đuổi tới, nàng đã rơi vào thứ 90 hơn. tuy nhiên hy sinh chính mình thành toàn muội muội là Hoàng Nguyệt Hy cam tâm tình nguyện. Thế nhưng mà trong lòng của nàng là cực kỳ phiền muộn đấy. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không phải gặp được Minh Khí Băng Thú, nếu như gặp được không phải khổng lồ như vậy Minh Khí Băng Thú, ta đây lúc đó chẳng phải trên cùng năm tên sao? Nhưng là bây giờ không có hy vọng rồi. Thật sự không có hy vọng rồi. Phải biết rằng trên cùng 100 cùng trên cùng 5, đãi ngộ là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Cả hai lớn nhất bất đồng, đó là có thể không thể bái sư. Minh giới cũng cùng tiên giới, cũng cùng hạ giới là giống nhau. Có một cái cường đại sư phó, có lợi hại công pháp, có cao thủ chỉ điểm, có hùng hậu cứng rắn hậu trường. Có cùng không có, cả hai có thể đồng dạng sao? Tiến vào trên cùng năm, có thể bái minh giới một vị siêu cấp cao thủ gần với minh chủ cao thủ vi sư. Mà trước 100, chỉ có thể đạt được một ít nho nhỏ ban thưởng. Cho nên cái này lại để cho Hoàng Nguyệt Hy trong nội tâm buồn bực chết rồi. Nàng thật sự quá muốn vào nhập trên cùng năm rồi. Nàng có thể vì này trả giá hết thảy một cái giá lớn. Bất quá thật đáng tiếc, nàng vận khí không tốt, sai sót cơ hội tốt. Bi kịch chính là, lần sau địa ngục tinh anh muốn 100 vạn năm về sau, nàng ngược lại là cũng không hợp yêu cầu. Chỉ là, nàng đã không có cơ hội rồi. Đồng bạn cũng biết điểm này, bất quá ngoại trừ im ắng tiếc hận cái gì khác đều cho không được. Chính tại lúc này, một đạo thất thải quang hoa xuyên thấu mưa to đồng dạng băng sương phong bạo từ phía sau lưng chạy tới. Mọi người xem xét Diệp không nhanh như vậy tự đuổi đi lên. Đều là rất giật mình. Cái kia hơi bị đẹp trai nam dạ xoa đi ra hành lễ nói. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Chúng ta là Xích Phát bộ lạc người. Hoan nghênh ngày sau đạo hữu đi chúng ta bộ lạc làm khách. Diệp không giảm xuống đụng mây cùng bọn họ. Song song, gật đầu nói, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Nam kia dạ xoa trong nội tâm đã sớm vào trước là chủ cho rằng Diệp không phải giết tử Minh Khí Băng Thú, mà là đào tẩu đấy. Cho nên hắn vừa cười nói, đạo hữu ngươi cái này thất thải vân thực là đồ tốt. Chạy trốn nhất lưu a. Diệp không vốn là sững sờ. Lập tức ha ha cười nói. Không tệ không tệ. Chỉ là đáng tiếc chỉ có tiên lực thúc giục. Minh lực không cách nào dùng a. Diệp không mở cái vui đùa cũng không còn ý định bạo lộ thực lực của mình. Mọi người nghe hắn trêu ghẹo thuyết pháp đều là mở miệng cười rộ lên. Diệp không rồi mới lên tiếng. Ta lần này xuống dự thi so sánh vội vàng, mà ngay cả địa đồ đều không mang. Không biết các vị, những cái kia Xích Phát bộ lạc tuyển thủ cũng là cởi mở, vội vàng đều đi lấy địa đồ ngọc giản. Bất quá trước hết nhất ngã vào Diệp không trước mặt đấy, nhưng lại một chỉ bạch tích tay đưa qua ngọc giản đấy. Đúng là cái kia thỉnh Diệp không ra tay màu đỏ tóc dài xinh đẹp nữ dạ xoa. Tại hạ Xích Phát bộ lạc tuyển thủ Hoàng Nguyệt Hy. Tạ ơn đạo hữu vừa mới xuất thủ tương trợ. Phần này địa đồ sẽ đưa cho đạo hữu. Mặt khác, Hoàng Nguyệt Hy đôi mắt đẹp lại một chuyến. Mở miệng nói không biết có thể không thỉnh đạo hữu mượn một bước nói chuyện. Hoàng Nguyệt Hy vốn cho rằng không có cơ hội tiến vào trên cùng năm. Không có cơ hội đuổi theo muội muội. Bất quá trông thấy Diệp không về sau, nàng rốt cục lại một lần chứng kiến cơ hội. Chỉ cần có cơ hội ta phải bắt ở. Lợi dụng nam nhân nhược điểm. Hoàng Nguyệt Hy âm thầm nắm chặt nắm đấm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1896. Đờ. A O Hữu, tại hạ xích bộ lạc Hoàng Nguyệt Hy, muốn hỏi một chút, ngươi Thất Thải Vân bên trên phải chăng có thể dẫn người? Lớn lên nữ dạ xoa mang theo Diệp Không đi đến xa xa băng sương ở bên trong, mở miệng hỏi. Diệp Không vừa nghe liền hiểu nữ nhân này ý tứ. Nữ nhân này còn muốn lại để cho Diệp Không dùng Thất Thải Vân tái lấy nàng tăng lên bài danh. Diệp Không cũng có chút do dự. Hắn là hướng về phía đệ nhất danh đi đấy. Nếu như mang theo nữ nhân này, nàng tự là tên thứ hai a. Chính mình cùng nàng không thân chẳng quen. Không cần phải như thế. Huống chi, loại này nghiêm trọng ảnh hưởng công bình cạnh tranh sự tình. Sợ đến lúc đó minh chủ lấy ra nói sự tình. Hoàng Nguyệt Hy xem Diệp Không chần chờ. Nàng xem thấy Diệp Không khẽ cắn môi. Nói Diệp đạo hữu. Không nói gạt ngươi. Muội muội của ta phía trước bên cạnh thứ tư vị trí. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đưa đến vị trí kia. Đợi tuyển bạc chấm dứt tại hạ nguyện ý cùng đạo hữu một tịch vui thiết. Hoàng Nguyệt Hy đương nhiên nhớ rõ. Ban đầu ở cửa khách sạn, tiểu tử này đối với chính mình cùng muội muội huyết gió, huyết sáo. Cho nên cái này mới nói ra nói như vậy. Diệp Không nghe thấy ngược lại là sững sờ, không nghĩ tới cô gái này dạ khẩu tự là dùng thân thể báo lại ân. Kỳ thật Diệp Đại Lưu Manh đối với nữ dạ xoa vẫn còn có chút hứng thú đấy. Dù sao nam nhân đều là oa thiếp nếm thức ăn tươi đấy. Còn không có hưởng qua mẫu dạ xoa tư vị. Đương nhiên quan trọng là mẫu dạ xoa bộ dáng rất không tệ. Nếu như là ma nhân nữ tử, đoán chừng Diệp Không cũng không muốn nếm thức ăn tươi rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên như thế, Diệp Không đối với loại này giao dịch ngược lại là cũng không khoái. Bất quá người ta muốn yêu thương nhung nhớ. Bộ dáng lại xinh đẹp như vậy. Hắn thật là khó có thể cự tuyệt a. Diệp Không do dự xuống. Cười nói. Kỳ thật mang ngươi cũng không phải là không thể được. Mấu chốt là cho dù ta mang ngươi, ngươi cũng phải chịu nổi mới được. Người ta nói băng sương trong địa ngục không thể phi hành, cho dù phi hành cũng không thể quá nhanh, đó là có đạo lý đấy. Diệp Không còn chưa nói xong, chợt nghe Hoàng Nguyệt Hy ngắt lời nói ta có thể chịu được. Cho dù lại khổ, lại lạnh ta cũng sẽ biết kiên trì. Ta nhất định phải cùng muội muội cùng một chỗ, ta muốn cùng nàng bái một người sư phụ. Đạo hữu, mang ta lên a. Hoàng Nguyệt Hy nói xong, bước chân đột nhiên dừng lại, vậy mà thoáng một phát quỳ rạp xuống trong đống tuyết. Đã như vậy, Diệp Không cũng không nên nói. Cái gọi là trọng thượng phía dưới tất có dũng phu. Người ta đều bất cứ giá nào rồi. Hơn nữa bất quá là mưu cầu cái tên thứ năm. Huống chi. Đối mặt như thế kiên định chấp nhất nữ tử. Diệp Không vẫn có vài phần kính nể. Cũng thế, đã như vậy, vậy ngươi tự theo ta lên đến đây đi. Nhìn xem Hoàng Nguyệt Hy đi đến Thất Thải Vân. Sau đó bị mang theo tiến vào đầy trời băng sương bên trong. Bên kia xích dạ xoa không khỏi cảm thán nói đầu năm nay. Cổ không bằng lõm đó a. Người này nói còn chưa dứt lời. Đã bị người bên ngoài ngắt lời nói Hoàng Nguyệt Hy vốn tự có năng lực như thế tiến vào trên cùng năm. Đây là nàng cần phải lấy được. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Thất Thải Vân bên trên, Hoàng Nguyệt Hy rất là vui vẻ. Nàng nhìn ra, cái này Diệp Không Thất Thải Vân là tốt bảo, độ nhanh chóng, cho nên lúc này mới được ăn cả ngã về không. Cầu ở Diệp Không, sự thật lại một lần chứng minh cơ hội chỉ biết lưu cho có chuẩn bị người. Mà Hoàng Nguyệt Hy tự bắt được cơ hội. Không có cơ hội sáng tạo ra cơ hội. Rất già đạo chơi ra một chiêu bị đặt. Sinh ra cơ hội này. Đương nhiên trả giá là thân thể của mình. Lên Thất Thải Vân về sau. Hoàng Nguyệt Hy theo vui vẻ trong lập tức thu hồi tâm thần. Bởi vì này độ quá là nhanh. Nàng thật sự là quá lạnh rồi. Tuy nhiên nàng là một thiên tài. Thực lực cũng là phi phàm đấy. Thế nhưng mà cái này một bay lên. Mới biết được. Ở chỗ này thừa nhận rét lạnh cùng mặt đất thật sự rất không giống với. Nhìn xem thân thể của nàng đều muốn run bộ dạng. Diệp không thật có lỗi nói thật xin lỗi. Ta phải mau chóng vượt qua. Ta phải đạt được đệ nhất danh. Cho nên phải bảo trì loại này độ. Hoàng Nguyệt Hy cắn răng. Nhưng lại nở nụ cười. Nói không có sao. Ta cũng hy vọng sớm một chút nhìn thấy muội muội đây này. Trông thấy cô bé này như thế kiên trì. Diệp không phản phất chứng kiến chính mình lúc trước vì trở nên mạnh mẽ. Mà liều lĩnh. Mà chịu được các loại thống khổ cùng gian nan. Cái gì cũng có thể buông tha cho. Chỉ cần đạt được lực lượng. Diệp không trông thấy cái này kiên cường dị tộc nữ hài. Phản phất trông thấy lúc trước chính mình. Trong nội tâm ngược lại là đối với nữ hài đã có chút ít kính nể. Còn muốn đến chính mình bởi vậy muốn chiếm hữu người ta thân thể, đây cũng quá vô sĩ rồi. Diệp không do dự thoáng một phát, rốt cục mở miệng nói kỳ thật cô nương. Tuy nhiên tại hạ không phải cái gì người khiêm tốn. Thế nhưng mà ngược lại cũng sẽ không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đợi tuyển bạc chấm dứt. Chuyện này cũng tự thôi rồi. Hoàng Nguyệt Hy đôi mắt dễ thương khẽ động, ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp không. Bất quá sau đó, trong nội tâm nàng rồi lại là hừ lạnh một tiếng. Thằng này sợ là thăm dò cùng ta. Hay hoặc giả là nhân loại giả đứng đắn. Không tin cũng thế. Lập tức nàng nghiêm mặt nói ra đạo hữu. Ngươi như thế trợ giúp ta. Đối với ngươi có lẽ là tiện tay mà thôi. Thế nhưng mà ta lại được lợi cực lớn. Không thể không báo đáp. Nếu không ngươi để cho ta như thế nào mặc đối với chính mình. Cho nên đạo hữu chớ để nói. Đợi tuyển bạc chấm dứt tại hạ tùy thời chờ đợi đạo hữu sủng hạnh. Diệp không nghe nàng nói như thế kiên định cũng có chút ít dao động tự nhủ nói sau a. Cái kia Hoàng Nguyệt Hy lại nói đạo hữu chờ một chút. Ta trước cùng muội muội ta liên hệ thoáng một phát. Xem nàng tới nơi nào. Sau đó Hoàng Nguyệt Hy khoát tay thả ra một đạo minh hỏa truyền thư. Các nàng quan hệ tỉ muội thân mật. Cảm tình rất sâu. Không có một hồi. Trước mặt của nàng tự trồi lên một đạo màu xanh đen ngọn lửa. A! Đem làm Hoàng Nguyệt Hy trông thấy muội muội đến truyền thư. Nàng lập tức kinh hãi nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Diệp không chú ý tới nàng kỳ quái biểu lộ. Liền cả bề bộn mở miệng hỏi cô nương có cái gì không đúng. Hoàng Nguyệt Hy gương mặt lập tức lại khôi phục dáng tươi cười. Nói ta là giật mình muội muội ta. Nàng nói nàng vậy mà đã sắp đến 84 tầm rồi. Thì ra là thế. Diệp không khẽ mỉm cười nói yên tâm. Chúng ta sẽ rất mau đuổi theo bên trên nàng đấy. Phía trước không xa tự là thứ 82 tầm rồi. Chỉ cần mấy canh giờ. Có thể đuổi theo. Nhờ có đạo hữu rồi. Nếu không là đạo hữu, hai ta thiên đều đi không đến một tầm. Hoàng Nguyệt Hy cảm kích cười. Bất quá đợi Diệp không quay sang, Hoàng Nguyệt Hy trong đôi mắt lại hiện lên một đạo mơ lệ hàn quang. Bài danh 90, Diệp Không, nhân loại 81 tầm. Bài danh 75, Diệp Không, nhân loại 82 tầm. Bài danh 50, Diệp Không, nhân loại thứ 82 tầm. Đem làm cái này một nhóm chữ xuất hiện, Lý Nguyên Phân đại hỷ hô rốt cục tiến trên cùng 50 mạnh. Giờ phút này Lý Nguyên Phân hô to đã không cần lo lắng khiến cho Dạ Xoa nhóm bọn họ vây xem rồi. Bởi vì những cái kia Dạ Xoa cũng đã tại kinh hô rồi. Trời ạ! Cả nhân loại kia! Hắn quá là nhanh a! Đây chính là địa ngục 80 tầm. Băng xương địa ngục. Hắn vậy mà cũng có thể một ngày tầm 3. Hắn quá là nhanh. Hắn lại tiến lên, lại đi tới. 40, 29, 20, 19, 17. Nhìn xem cực lớn bên trên không ngừng tiến lên danh tự, tất cả Dạ Xoa đều động dung rồi. Thậm chí có rất nhiều Dạ Xoa đã tại bắt đầu đi theo hơn. Hiện tại đã có rất nhiều Dạ Xoa tại hoài nghi. Một mực xa xa vượt lên đầu Liêu Dịch. Có phải hay không có thể kiên trì đến tuyển bạc cuối cùng? 15, 14, 13, 11, 10. Ông trời! O! Y! Hắn đã tiến xuống địa ngục 83 tầm rồi. Hắn quá là nhanh. Mà Liêu Dịch lại đứng ở thứ 89 tầm bất động rồi. Liêu Dịch cố gắng lên a. Trên quảng trường có con người làm ra Diệp Không hò hét, có con người làm ra Liêu Dịch cố gắng lên. Lại không người chú ý tới còn có một Hoàng Nguyệt Hy đã ở dùng đồng dạng độ phi tiến lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1897. Không thể tưởng được cả nhân loại này tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Nửa ngày thời gian mà ngay cả hạ tầm 3, rõ ràng hắn thứ 10 ta thứ 11 rồi. Ngồi xếp bằng tại Thất Thải Vân bên trên. Hoàng Nguyệt Hy bóp nát trong tay Minh Hỏa truyền thư. Nhìn xem phía trước Thanh Y bóng lưng. Trong nội tâm nàng âm thầm thầm nghĩ. Tuy nhiên tại Thất Thải Vân cực tốc phía dưới. Hoàng Nguyệt Hy thân thể cảm giác được lạnh quả thực không chịu đựng nổi. Thế nhưng mà tâm trong một cái ý niệm trong đầu cũng tại hừng hực thiêu đốt. Ý nghĩ này từ khi muội muội cho nàng phát tới lần thứ nhất truyền thư trong đề cập nàng tự không cách nào khắc chế. Người này tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Tuy nhiên không biết hắn chiến lược như thế nào, thế nhưng mà tốc độ của hắn có thể nói đệ nhất. Tin tưởng Liêu Dịch cũng không phải đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn ngồi thứ nhất, muội muội muốn thứ năm, mà ta... Không được. Ta nhất định phải tiến vào trên cùng năm. Hoàng Nguyệt Hy trong mắt hiện lên điên cuồng, hai cái tuyết trắng tay đã tạo thành nắm đấm. Mà ở lập tức, nàng tự cho muội muội phát ra một đầu Minh Hỏa truyền thư. Bên trên sáu cái chữ. Tự theo như ngươi nói làm. Đợi Minh Hỏa truyền thư phát ra. Hoàng Nguyệt Hy tâm thần buông lỏng. Trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Nhưng trong lòng thì âm thầm thầm nghĩ. Những nam nhân này bất quá là tham ta sắc đẹp mà thôi. Chúng ta hoàng gia tỷ muội luôn luôn là không từ thủ đoạn. Vì truy cầu lực lượng. Thế nào đều chẳng qua phần. Vô Nguyệt Thành trên quảng trường. Giờ phút này đã tụ tập vượt qua 500 vạn tên Dạ Xoa. So tuyển bạc khai mạc ngày nào đó còn nhiều hơn. Nghe nói lần này cuối cùng khả năng phải có đại lật bàn. Đỗ Phường ở bên trong khai ra tỷ lệ đặt cược. Nhân loại Diệp Không so Liêu Dịch còn thấp đây này. đúng nha, những cái kia sớm mua Diệp không phát đạt. Những cái kia đặt cược Diệp không đánh bạc đơn, hiện tại cũng đã xào đến làm cho người ta xả thiệt giá tiền. Ai kêu đổ phường những người kia bắt đầu không có nhãn lực, định ra cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Bất quá nói trở lại, lúc ấy tự mua Diệp không thắng đấy cũng không còn mấy cái. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Xem cái kia Diệp không lại đi tới. Thứ 8 rồi. Trên quảng trường, 10 người thì có 9 người tại nghị luận Diệp không, thằng này thật sự quá chói mắt rồi. Không có người biết rõ hắn trước 20 ngày làm gì đi. Bất quá mọi người lại biết. Hắn chỉ tốn 6 ngày bán. Liền từ 1 vạn tên. Trèo lên đến tên thứ 8. Trên đài cao, Minh Giới các bộ lạc thủ lĩnh giờ phút này cũng đã im bặt rồi. Ca, y thật ngược lại cũng không phải tất cả thủ lĩnh đều hy vọng Liêu Dịch được đệ nhất đấy. Bọn hắn đến từ từng cái bộ lạc. Lân giáp bộ lạc đắc thế vậy thì ý nghĩa bọn hắn cũng bị chèn ép. Đương nhiên, bọn họ đều là dạ xoa tộc. Cũng không nên trước mặt mọi người tỏ vẻ ra là hy vọng Diệp không cả nhân loại này đạt được thứ nhất. Cho nên cả đám đều rủ xuống lông mày thấp mụt. Hãy cùng lão tăng như định. Bất quá minh chủ bên người hai cái lão nhưng lại xem tốt Liêu Dịch, ủng hộ Liêu Dịch thế hệ. Bọn hắn nhìn xem Diệp không gắng sức đuổi theo. Trong nội tâm lo lắng không thôi. Hận không thể kết cục đi chặn đường Diệp không mới tốt. Đầu trọc lão giả cả giận nói, đáng giận. Cái này Diệp không có phải hay không dùng cái gì đầu cơ trục lợi đích phương pháp xử lý. Vì sao tại băng sương địa ngục cũng là nhanh như vậy? Cái khác lão giả cười nói, hắn có thức thải vân a, cái kia có biện pháp nào? Cũng không thể không cho phép người ta dùng bảo vật a. Nói sau địa ngục tinh anh tuyển bạc căn bản không hạn thủ đoạn. Hắn cho dù đầu cơ trục lợi, cũng không tính không tuân theo quy định. Thật sự là đáng giận. Chẳng lẽ tự lại để cho một nhân loại đạt được ta minh giới địa ngục tinh anh tuyển bạc đệ nhất nha. Thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đầu trọc lão giả tức giận hừ một tiếng. Cái này mới phát hiện cái khác lão giả cười meo hiếp mắt biểu lộ. Hắn lập tức càng tốt nổi giận. Mắng. Chẳng lẽ ngươi cũng cùng những cái kia một đầu đồng dạng. Hy vọng ta minh giới dạ xoa tộc vinh dự rơi vào bên ngoài nhân thủ. Cái khác lão giả y nguyên cười dịu dàng. Mắt nhìn minh chủ. Mới truyền âm nói. Yên tâm đi. Lân giáp bộ lạc đã phái lân giáp bốn ma đi chặn đường Diệp không rồi. Nhìn xem hai cái lão người nháy mắt ra hiệu, minh chủ trong lòng hiểu rõ. Bất quá nàng ước gì người khác đi chặn đường Diệp không, như thế nào lại ngăn lại. Nếu không phải Vương Hải Bảo lấy cái chết bức bách, chính cô ta cũng muốn phái ra người đi chặn đường Diệp không. Bất quá minh chủ trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy, hiện tại Diệp không, muốn cản lại, chỉ sợ vạn phần gian nan. Hắn có thể một đao bổ ra huyết vụ ma lục huynh để huyết vụ bình chướng. Cái kia chính là đã có tiếp cận tiên đế lực lượng. Những cái kia bộ lạc có ai có thể có thực lực như vậy? Cũng thế, do bọn hắn đi thôi. Mặc kệ Diệp không là thắng hay bại, ta đều không nhúng tay vào rồi. Minh chủ trong nội tâm thầm nghĩ. Địa ngục 83 tầm. Băng sương trong gió lốc, một thân ảnh tại gian nan bôn ba. Tuy nhiên hắn cái đầu cùng mặt khác dạ xoa so sánh với rất là cao lớn. Thế nhưng mà tại đây bay đầy trời băng. Thác nước đồng dạng không ngừng nghỉ ở bên trong. Hắn cái đầu thật sự không coi vào đâu. Bất kể như thế nào, ta đã xếp hạng đệ 9 rồi. chỉ cần đi vào trên cùng 10 cũng sẽ bị trong tộc đại năng tuyển làm đồ đệ. Tuy nhiên không phải trên cùng 5 cái chủng loại kia minh giới cường đại nhất chỗ. Chắc hẳn cũng là không tệ đích nhân vật. Như vậy ta về sau con đường tu luyện thì càng thêm tạm biệt. Cao lớn Dạ Xoa vừa đi, một bên trong nội tâm nghĩ đến. Nghĩ tới những thứ này trong lòng của hắn thì có nhiệt tình. Trên mặt cũng lộ ra vui sướng. Thầm nghĩ. Còn không hề đến 2 ngày thời gian. Chắc hẳn không ai có thể vượt qua ta rồi. Bất quá hắn lại nghĩ tới. Giang ngoài truyền đến tin tức cả nhân loại kia Diệp Không huyên náo rất lợi hại. Cho dù hắn đuổi đi lên ta ít nhất vẫn còn thứ 10. Ha ha! Hiện tại sắp xếp thứ 10 thật đúng là cái thằng xui xẻo. Đến lúc đó hắn tự là 11 rồi. Trên cùng 10 cùng trên cùng 100 ban thưởng kém rất nhiều đấy. Người cao to Dạ Xoa nghĩ đến cái kia thằng xui xẻo, lập tức cười to 3 tiếng. Bất quá 1 giây sau, hắn tự cười không nổi rồi. Lại đây Minh Hỏa truyền thư rồi, là vợ của ta phát tới đấy, mỗi lần của ta bài danh thay đổi, nàng đều phát tới. Cái gì? Người cao to tiếp nhận Minh Hỏa truyền thư, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể? Ta như thế nào sắp xếp đến 11 rồi? Không phải cái kia thằng xui xẻo sao? Như thế nào thằng xui xẻo là ta? Cái này Diệp Không lên rồi, còn có ai? Hoàng Nguyệt Hy. Ông trời! Ô, y! Ta thế nhưng mà thật xui xẻo. Cái kia Hoàng Nguyệt Hy như thế nào cũng nhanh như vậy, là ta mắt bị mù sao? Người cao to cơ hồ muốn hộp máu. Mới vừa rồi còn cười người khác là thằng xui xẻo. Nhưng bây giờ phát hiện xui xẻo nhất đấy. Dĩ nhiên cũng làm là mình. 10 cùng 11 chỉ kém một gã, đãi ngộ lại khác biệt cực lớn. Bất quá giờ phút này, hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Tất cả mọi người đã là gượng chống rồi. Tự giống như người khác đuổi không kịp hắn, hắn cũng đuổi không kịp người khác. Chẳng những là hắn. Nguyên lai sắp xếp tên thứ 5 cũng xui xẻo. Thoáng một phát sắp xếp đến thứ 7. Lập tức phiền muộn phải chết. Mà giờ khắc này, Diệp Không đã mang theo Hoàng Nguyệt Hy nhanh muốn đuổi kịp muội muội nàng Hoàng Nhu rộn ràng rồi. Ngay tại phía trước, chỗ đó có một cái rất cao núi nhỏ bao. Xem như tiêu chí tính địa điểm. Hoàng Nguyệt Hy càng tiếp cận muội muội. Trong nội tâm ngược lại là càng phát ra khẩn trương. Trong lòng bàn tay ướt sũng đấy. Rét lạnh như thế địa phương. Nàng thậm chí có mồ hôi. À, tốt. Diệp Không không có chú ý nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ vội vàng đem nữ nhân này buông đi, đuổi theo đuổi Liêu Dịch. Tự là phía trước. Hoàng Nguyệt Hy lại là một ngón tay. Diệp Không đánh xuống đụng mây. Đã nhìn thấy phía trước có một cái tuyết lỗ thủng khai mở tại sườn núi dưới chân. Chỗ kia lưng cổng băng sương. Ngược lại là chỗ tốt cản tránh gió. Mà lỗ thủng khẩu đứng đấy một vị dáng người tuy nóng, nhưng là lại hơi có vẻ thanh trẻ con thân ảnh. Đúng là cái kia tóc ngắn tóc đỏ tộc thiếu nữ. Muội muội Hoàng Nhu rộng ràng. Diệp Không thầm nghĩ cái này đối với tỷ muội thật đúng là không tệ. Tỷ tỷ ôn nhu, tóc dài mềm mại. Muội muội có thành thục dáng người, nhưng lại thanh tinh khiết gương mặt. Chính là nam nhân muốn có được cái chủng loại kia a. Bất quá Diệp Không lại rất nghi hoặc cái này tuyết lỗ thủng là người nào mở. Hoàng Oanh Hy mà. Nàng không vội mà đi phía trước chạy đi, tốn hao thời gian đào cái này cái đại lỗ thủng, chẳng lẽ nàng ăn no chống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1898. Giờ. Y, E, B, không đạo hữu, vị này chính là muội muội của ta Hoàng Oanh Hy. Hoàng Nguyệt Hy nhảy xuống thất thải vân mở miệng giới thiệu nói. A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tuy nhiên đã đoán ra, Diệp không hay vẫn là ôm quyền khách khí nói. Cái kia tóc ngắn Hoàng Oanh Hy mở miệng cười nói trước khi đạt được tỷ tỷ tin tức. Nói có người tiễn đưa nàng đến đây. Bắt đầu ta còn không tin. Giờ phút này nhưng lại tin. Diệp đạo hữu thật sự là chân thực nhiệt tình. Làm cho người ta khâm phục. Cái kia muội muội Hoàng Oanh Hy dáng tươi cười càng lớn. Ngôn từ cũng so tỉ tỉ nhiệt tình. Làm cho người ta nghe xong rất cảm giác vui vẻ. Cái kia Hoàng Oanh Hy lại nói nếu như Diệp đạo hữu không ngại, xin cho phép nhu rộng ràng bảo ngươi Diệp đại ca. Diệp không rất là hưởng thụ, vội vàng nói không ngại. Hoàng Oanh Hy mỉm cười, lại nói vậy thì mời Diệp đại ca tiến đến uống chén rượu nhạt. Cái này, tại hạ còn có việc. Diệp không chau mày. Diệp đại ca, đây chính là nhu rộng ràng ta chuyên môn mở đi ra đấy. Yên tâm sẽ không chậm trễ đại ca thật lâu thời gian. Hoàng Oanh Hy lại so tỉ tỉ còn chủ động. Ôm cổ Diệp không cánh tay. Lập tức, một cổ cường đại mềm mại cảm giác theo cánh tay thượng truyền tiếng Diệp không đại não. Diệp không tuy nhiên bị nàng kéo lấy đi vào. Thế nhưng mà trong miệng hay vẫn là nghi ngờ nói phía trước tự là địa ngục 84 tầng cửa thông đạo. Ngươi tốn hao thời gian lộng cái này làm gì? Đợi tuyển bạc chấm dứt lại uống rượu không muộn. Cái kia Hoàng Oanh Hy chỉ là cười nói Diệp đại ca, ngươi tiến đến sẽ biết. Hoàng gia tỉ muội một trái một phải kẹp lấy Diệp không đi vào lỗ thủng trong. Đi vào xem xét. Chỉ thấy tại đây bốn phía vách tường sớm đã đánh lên trận pháp kết giới. Ôm ánh băng sương vách tường giống như bốn phía đều là tấm gương. Mặt đất chính giữa phủ lên một trương đỏ thẫm chăn lông. Đi tại cạnh trên mềm mại vô cùng. Mà ở không gian trung tâm, có một đoàn hừng hực hỏa diễm tại giữa không trung thiêu đốt. Nhiệt lực hừng hực. Cũng không biết là loại nào kỳ dị hỏa diễm. Lại đem băng sương trong khu vực hàn lãnh tiêu trừ hơn phân nửa. Tuy nhiên cùng bên ngoài so tại đây hay vẫn là rất đơn sơ đấy. Thế nhưng mà tại đây băng sương trong địa ngục. Cái này là thiên đường rồi. Không có rét lạnh không có gian nan vất vả. Mà ngay cả Diệp không đi tới. Cũng hiểu được toàn thân xương cốt đều tùng lỏng rất nhiều. Đây là cái gì hỏa diễm? Vậy mà có thể xua tán băng sương trong địa ngục rét thấu xương băng hàn. Chỉ sợ không giống người thường. Diệp không không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cái kia Hoàng Oanh Hy mồm miệng lanh lợi. Mở miệng nói đây là chúng ta bộ lạc vi tỉ muội chúng ta bắt được Thái Dương chân hỏa. Nghe nói tại tiên giới cũng là giá trị xa xỉ. Tại chúng ta minh giới càng là giá trị liên thành. Chúng ta bộ lạc thủ lĩnh chuyên môn cho tỉ muội chúng ta. Để cho chúng ta nếu như tại băng sương trong địa ngục thật sự lạnh không chịu đựng nổi. Tự dùng để bảo vệ tánh mạng. Thì ra là thế. Diệp không gật đầu. Thái Dương chân hỏa tiên giới mới có. Phải có chân hỏa chi lực hoặc là mặt trời thiên đạo cường đại tiên nhân thân phó hằng tinh bên trong tài năng thu thập. Cho nên giá trị xa xỉ. Tại minh giới vật ấy thì càng thêm giá trị trước rồi, bất quá. Diệp không lại hỏi giờ phút này các ngươi chẳng lẽ là rét lạnh đến ăn không tiêu? Không phải. Nhanh mồm nhanh miệng Hoàng Oanh Hy cười khanh khách nói chúng ta ngược lại là khá tốt. chỉ là muốn lại để cho Diệp đại ca ấm áp lỏng lạc gân cốt. Các loại đợi sẽ tốt hơn trùng kích đệ nhất danh. Diệp không nghe nói các nàng thiêu đốt trân quý như thế hỏa chủng dĩ nhiên là vì chính mình. Lập tức trong nội tâm rất là cảm động. Bất quá ngay tại lòng hắn thần lắc lư, mở miệng muốn nói điều gì thời điểm, hắn hai mắt nhưng lại lướt qua một tia mơ hồ thần sắc. Vẫn nhìn Diệp không con mắt Hoàng Nguyệt Hy trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Bất quá nàng đôi mắt dễ thương chỗ càng sâu, nhưng lại lo lắng. Nàng vội vàng nhìn muội muội, bởi vì nàng biết rõ có một số việc liền hướng vắng tên. Một khai mở cung tự không có đường quay về rồi. Hoàng Oanh Hy quay đầu lại cho tỷ tỷ một cái ánh mắt kiên định, ngươi yên tâm đi tỷ tỷ, muội muội ta sớm đã an bài thỏa đáng. Chúng ta nhất định phải tiến vào trên cùng năm, hai người đều muốn đi vào. Hoàng Oanh Hy trong nội tâm tưởng xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua lỗ thủng khẩu. Chỉ thấy bên ngoài băng sương đã đem lỗ thủng khẩu điền một nửa. Chỉ cần nhồi vào lỗ thủng khẩu, trận pháp này sẽ hoàn thành. Nơi này chính là một cái phong bế phần mộ, mà ta Hoàng Oanh Hy sắp sửa lại một lần hoàn thành một cái hoàng mỹ tuyệt sát. Bất quá, hay là muốn lại kéo dài thoáng một phát. Không phải nói uống rượu đấy, rượu đâu này. Diệp không không biết tại sao cảm giác được chính mình miệng khô. A, rượu. Hoàng Oanh Hy buông ra Diệp không cánh tay ôm nhu cười, sau đó nàng vậy mà mạnh mà một kéo vạt áo. Minh giới dạ xoa vốn sẽ mặc vô cùng khai mở. Cái này mạnh mà một kéo, nàng áo thoáng một phát vỡ ra thành hai nửa. Hai cái bạch đến chói mắt no đầy tuyệt đối là dùng nhảy phương thức xuất hiện tại Diệp không trước mắt. Thân thể nữ nhân chẳng lẽ không phải đẹp nhất rượu sao? Hoàng Oanh Hy thiển cười dịu dàng. Cái này, Diệp không cảm thấy đại não mơ mơ màng màng. Không phải nói tỷ tỷ cùng chính mình một tịch vui thích, tại sao lại biến thành muội muội? Lại quay đầu nhìn bên người, tỷ tỷ Hoàng Nguyệt Hy cũng giống như toàn thân đều mềm nhũn, hướng thân thể của mình lệch ra đảo lại. Đây là hoa tỷ muội song phi. Diệp đại lưu manh không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Trì độn trong não đều quên mục đích của chuyến này. Hắn tự cảm giác mình khẩu càng thêm đã làm. Hắn tưởng phải tìm giải khác đồ vật. Rất nhanh, Hoàng Oanh Hy tự đưa đi lên, đem một đoàn hương nhuyễn dán tại khuôn mặt của hắn bên trên. Diệp không hơi thở càng ngày càng thô. Hắn đã chưa đủ tại người khác đưa tới mềm mại. Hai tay của hắn đã đang khắp nơi tìm kiếm. Hắn không biết, hắn hai mắt đã ảm đạm tóc vàng, si ngốc mê mẩn. Nho nhỏ trong không gian hỏa diễm đang nhảy nhót. Diệp không tiếng hít thở tại vang lên. Mà sau đó, rốt cục vang lên một nữ tử thanh âm. Oanh Hy, đến cùng cái gì đó hữu dụng sao? Hắc hắc, đây là ta giết chết một người thiện nam về sau lấy được minh giới đệ nhất thôi tình dược, đem đặt ở Thái Dương chân hỏa trong đốt cháy. Có thể nói bất tri bất giác, cái kia phân lượng, đừng nói một cái nhược tiểu chính là tiên nhân, tự là cường đại nhất dạ xoa cũng muốn trầm mê trong đó. Ngươi nhìn hắn đều thần chí không rõ rồi. Thế nhưng mà ta vẫn chưa yên tâm, hắn cũng không phải là nhược tiểu chính là tiên nhân. Không kém tiểu cũng không có sao. Các loại đợi băng sương đem lỗ thủng khẩu trắng lấp bịt, cái này minh phòng trận là được hình rồi. Đến lúc đó, ta với tư cách trận chủ, có thể đem cái không gian này với tư cách của ta phụ thuộc không gian. Bên trong là bất luận cái gì sinh linh đều bị ta chúa tể. Ta lại để cho hắn sống hắn tự sống, lại để cho hắn chết, hắn hẳn phải chết. Ta biết rõ, chúng ta lại không là lần đầu tiên giết chết nam nhân, chỉ là lúc này đây, hắn quá mạnh mẽ. Tự là cường, giết chết hắn mới có thu hoạch. Ngươi đã quên. Đúng là chúng ta giết chết cái thứ nhất nam dạ xoa, mới đạt được cổ minh đan, để cho chúng ta tư chất cải thiện. Chúng ta giết chết thứ hai đánh ta nhóm bọn họ chủ ý nam dạ xoa, mới đã nhận được không tệ tu luyện công pháp. Muốn không phải chúng ta không ngừng giải du, không từ thủ đoạn, chúng ta có thể có hôm nay sao? Thằng này tại tiên giới là một cái đại quan, thân gia phong phú, chỉ cần giết chết hắn, đoạt được tuyệt đối sẽ không thiếu. Tuy nhiên hắn tiên khí chúng ta không dùng được, có thể là có thể bán lấy tiền a, chớ ngu tỉ tỉ. Kỳ thật ta ngược lại là không có trông cậy vào hắn bảo vật. Mấu chốt, chỉ có giết chết hắn, ta mới có thể tiến nhập trên cùng năm. Cho nên, họ Diệp đấy. Xin lỗi rồi. Hai người đối thoại. Diệp không mắc điếc tai ngơ. Hắn giống như là một đầu dã thú. Tại hô thở gấp. Hai tay tại thăm dò cái này đối với dạ xoa tỉ muội thân thể. Bên ngoài băng sương mãnh liệt vô cùng, không có một hồi, cả cái lỗ thủng đã bị ngăn chặn, không có một tia khe hở. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1899. Đờ. La ngục 83 tầm tiếp cận tầm dưới thôn đạo địa phương. Băng sương tàn sát bừa bãi. Ông trời phản phức là toa xe xe rác đồng dạng. Phô thiên cái địa đem đại tiểu băng mảnh khuyên đảo mà xuống. Trên mặt đất hết thảy đều bị bao trùm. Mặt đất càng ngày càng cao. Cũng chẳng biết lúc nào là cuối cùng. Bất quá dưới mặt đất một chỗ tại đây nhưng lại chân hỏa hừng hực, một phòng đều xuông. Đỏ thẫm trên mặt thảm. Hai cái trắng noãn tỏa sáng thân thể dẫn người nhãn cầu. Cái kia tinh xảo thân thể từng cái bộ vị. Chút nào đều không thua nhân loại nữ tử. Làn da rõ ràng cũng là như vậy rậm rạp. Đặc biệt là muội muội Hoàng Oanh Hy thân thể. Nên đại địa phương đặc biệt lớn. Nên tiểu nhân địa phương đặc biệt nhỏ. Quả thực là nam nhân tha thiết ước mơ bảo vật. Bất quá cái này đối với tỷ muội trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Các nàng chính đang bàn luận sát phong cảnh giết người sự tình. Nương. Không tệ. Hàng tốt a. Bất quá bản thân còn có việc. Đợi tuyển bạc chấm dứt. Lại đến uống các ngươi tỉ muội rượu ngon a. Ngay tại hoàng gia tỉ muội muốn động tay thời điểm. Cái nào đó trầm mê gia hỏa lại bò lên. Một bên sửa sang lại quần áo. Còn hướng lấy hoàng gia tỉ muội nơi bí ẩn hung ác nhìn mấy lần. Ngươi! Không có việc gì rồi hả? Hoàng Oanh Hy cơ hồ muốn té xỉu rồi. Vừa rồi tiểu tử này còn mơ mơ màng màng. Hai mắt mê man. Có thể trong nháy mắt. Hắn làm sao lại khôi phục đâu này. Diệp không dương mắt ra. Lại để cho hoàng gia tỉ muội kinh hãi chính là. Hắn trong đôi mắt vậy mà thanh minh như tinh khiết hồ nước. Không có khả năng. Hoàng Oanh Hy kinh hô lối ra. Phải biết rằng nàng sử dụng thuốc mê, mà ngay cả cường đại nhất dạ xoa đều có thể mê hoặc. Bởi vì ta là nhân loại, không giống các ngươi dạ xoa không biết chữ, không có văn hóa. Diệp Không rất không khách khí nói. Bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như không phải hắn dùng linh hồn rèn đài đem hắn linh hồn của mình rèn được kỹ càng vô cùng, lần này sợ thật sự trúng đạn rồi. Kỳ thật Diệp Không giờ phút này đã rất là căm tức rồi. Bất luận kẻ nào đối với muốn giết chết người của hắn cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm. Huống chi chính mình vừa mới còn trợ giúp các nàng. Xem tại các ngươi đều bị ta sờ qua phân thượng, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Bất quá, phải đem linh hồn của các ngươi giao cho ta cải tạo. Diệp Không lý tốt quần áo, nhàn nhạt nói ra. Bất quá đáp lại hắn nhưng lại nằm ở màu đỏ trên mặt thảm Hoàng Oanh Hy cất tiếng cười to, ha ha, nhân loại. Ta nhớ ngươi đến bây giờ còn không có làm thanh tình huống. Hiện tại quyết định sinh người chết là ta. Thật sao? Diệp Không mỉm cười. Đúng vậy. Hoàng Oanh Hy sâm lãnh nhìn xem Diệp Không gật đầu nói. Ngươi không rõ ràng lắm tình huống. Là vì ngươi không biết cái này Minh Phòng đến cỡ nào lợi hại. Thật sao? Diệp Không như cũ là rất vẻ mặt dễ dàng. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ Hoàng Nguyệt Hy. Hoàng Nguyệt Hy, tại sao phải đối với ta như vậy? Bởi vì ta cũng muốn đi vào trên cùng năm. Hoàng Nguyệt Hy mạnh mà nhảy dựng lên. Rất nhanh ăn mặc quần áo. Trong miệng nói. Vốn Oanh Hy tại thứ tư. Ta có thể làm thứ năm. Thế nhưng mà ngươi leo đến chúng ta phía trước, ta liền trở thành thứ sáu. Không thể cùng nàng bái một người sư phụ. Thì ra là thế. Diệp Không lại không rõ mà hỏi, thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi đã quên cả buổi trước khi ngươi hay vẫn là hơn 90. Nếu như ta không chịu mang ngươi, ngươi liền cả thứ sáu cũng không có, ngươi sao có thể lấy oán trả ơn? Hoàng Nguyệt Hy đã mặc quần áo tử tế. Ngươi nói không sai. Nếu như ngươi không chịu dẫn ta, ta một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì ta không có cơ hội. Nàng nói xong, ánh mắt lại trở nên hung mãnh. Thanh âm cũng trở nên sắc nhọn. Quát. Thế nhưng mà ngươi chịu dẫn ta, cho ta xem đã đến cơ hội. Đến nơi này ta lại một lần thấy được cơ hội. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tuyệt không buông bỏ bất luận cái gì lần thứ nhất cơ hội. Người luôn muốn đi phía trước bò không phải. Cho nên ta không có sai, sai chính là ngươi. Ai kêu ngươi cho ta xem đến cơ hội? Hoàng Nguyệt Hy cuối cùng cơ hồ là rống đấy, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ta trợ giúp ngươi, cuối cùng sai chính là ta. Diệp Không lửa giận trong lòng đã ngập trời mà lên. Hắn bái kiến lấy oán trả ơn đấy. Ở chỗ này thế giới đây không phải mới lạ sự tình. Thế nhưng mà hắn lại chưa thấy qua lấy oán trả ơn còn như thế lẽ thẳng khí hùng đấy. Được rồi, sai chính là ta. Diệp Không gật gật đầu, thở một hơi, lại nói ta không cho các ngươi một lần cuối cùng mạng sống cơ hội. Bất quá hoàng gia tỷ muội căn bản lý đều không để ý. Hoàng Oanh Hy cũng không mặc quần áo. Theo trên mặt đất mạnh mà bay lên. Nổi giữa không trung. Miệng quát. Ta đến giải quyết hắn. Tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài. Lập tức. Đã nhìn thấy phía sau nàng xuất hiện một cái tiểu cổng truyền tống. Hoàng Oanh Hy ngăn tại phía trước. Cảnh giác nhìn xem Diệp Không. Phòng ngừa hắn đào tẩu. Bất quá Diệp Không động đều không nhúc nhích. Đối với Hoàng Nguyệt Hy thản nhiên nói. Ngươi muốn đã suy nghĩ kỹ hậu quả. Ta tưởng. Ngươi sẽ phải hối hận. Hoàng Nguyệt Hy bước chân trì trệ. kỳ thật trong nội tâm nàng cũng một mực rất lo lắng. Cả nhân loại này rõ ràng không có bị mê hoặc, lại như cũ đợi đến lúc minh phòng hình thành. Nếu như hắn không có thực lực, đã sớm chạy thoát. Hắn đã dám lưu lại, đã nói lên có tùy tùng không sợ. Hừ, hắn bất quá là phô trương thanh thế. Ta cũng không tin hắn có thể phá của ta minh phòng. Lúc này Hoàng Oanh Huy thanh âm truyền đến, tỷ tỷ đi ra ngoài đi. Chờ chúng ta đạt được hắn bảo vật, lại bái một cái minh giới đỉnh cấp đại năng vi sư. Tin tưởng tương lai của chúng ta là rất không tệ. Hoàng Nguyệt Hy rốt cục gật gật đầu, đi vào cổng truyền tống trong. Mà lúc này, Diệp Không lại là mỉm cười, lắc đầu nói các ngươi không có tương lai. Tán tận thiên lương chỉ biết là đi phía trước bò người, không xứng có tương lai. Ngươi mới không xứng có tương lai. Hoàng Oanh Hy nộ quát một tiếng, Bạch Ngọc Dạng hai tay mở ra, la lớn, minh phòng. Cho ta phát động. Lập tức, phong bế không gian tất cả trên mặt tường lại trồi lên vô số linh dị văn tự. Những này đen nhánh mà thâm ảo văn tự có lớn có nhỏ, dùng huyền diệu phương thức phân bố. Cùng lúc đó, Diệp Không cảm giác được chính mình phản phất truyền tống đến khác một chỗ. Đây là một cái cung điện, âm khí tùm, dường như là minh phòng. Bốn phía âm u vô cùng, có không biết là tượng đá còn là người sống bóng mờ đứng vững, mà ở trong đó lại có gió lạnh phơ phất, có tùm tiếng cười lạnh, có si mị vọng lượng tại trong bóng tối rụt rịch. Phá! Phá cho ta! Cái gì minh phòng, bất quá là chút tài mọn. Hủy hồn, lão tử tại hạ giới tự chơi chán rồi. Phá a! Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thiên đạo chi nhận mạnh mà bổ ra. Chẳng những cái kia hủy vật, cực lớn ánh đao đem toàn bộ âm u đại điện đều toàn bộ chém thành hai khúc. Diệp Không thân ảnh giống như trong mây chi long, phóng lên trời theo cung điện nóc nhà bay ra. Bất quá lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là trước mắt vậy mà lại là một cái cự đại cung điện. Oanh! Đột nhiên thoáng một phát cực lớn trọng kích oanh tại Diệp Không trên thân thể. Diệp Không hoàn toàn không thấy được công kích, cũng không thấy được đối phương. Hắn bị lần này đụng bay ra ngoài, huyết khí cuồn cuộn. Nếu không phải nhân vương giáp, chỉ sợ bất tử cũng muốn bị thương nặng. Không thể tưởng được hắn thậm chí có cường đại hộ giáp, cứng rắn lần lượt ta một kích đều không có việc gì. Hoàng Oanh Hy cũng là giật mình không hiểu. Bất quá nàng lập tức lại tham lam nói, không vội, có thời gian. Lần này sợ là nhặt được bảo rồi, giết thằng này, đoán chừng nếu so với tuyển bạc thi đấu ban thưởng phong phú nhiều hơn. Tại không gian của ta, ta có thể chậm rãi đem ngươi mài từ từ cho chết.